Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, kíp nổ. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách chiến mã. Tần Tốt làm sao dám danh xưng chiến lực thiên hạ đệ nhất? Phải biết, thiên hạ binh khí chi lợi, thủ đẩy là Tề quốc, mà Sở quốc chiến thuyền càng là có 102 thiên hạ, nhưng mà Tần quân lại là tam quốc công nhận quan trạng nguyên một cường quân. Bởi vì Tần quân có chiến mã, tại đương thời, chiến mã xây dựng kỵ binh, nhất là trọng giáp kỵ quân, cơ hồ cũng là vô địch biểu tượng. Chớ nói cái khác, chính là tông sư đỉnh phong cao thủ, nếu là chính diện đối mặt công kích lên trọng giáp kỵ binh, cũng ứng đối không mấy trăm kỵ xung kích. Đương nhiên, tông sư đỉnh phong cao thủ chắc chắn sẽ không đần độn chính diện đối chiến. Bởi vì đánh không lại chạy luôn có thể chạy mất. Nhưng hai quân đại chiến, một khi giao phong, cũng không phải là nói đi liền có thể đi. Lúc này một khi trọng giáp thiết kỵ công kích, căn bản không ai cản nổi. Đây chính là thiết kỵ chi lực. Mà đối với Trung Nguyên Tam Quốc đến nói, thiết giáp dù đắt, nhưng cũng không phải quá khó sự tình. Chân chính khó xử ở chỗ thiếu khuyết chiến mã. Tam quốc bên trong chỉ có Tần quân có đầy đủ chiến mã tổ kiến kỵ binh quân đoàn. Cái khác chính là ngay cả Tề quốc đều không được. Mà Sở quốc thiếu nhất lập tức, Sở nhân chi dũng tuyệt không thua kém người Tần. Túng cứng cỏi không đủ, nhưng bá đạo chỗ còn hơn. Như đến 10 vạn chiến mã tạo thành kỵ binh quân đoàn, hình ảnh kia chí ít Khương Thái Hư không muốn suy nghĩ. Hạng Bình trừng trong mắt nhìn Lâm Ninh, nói: "Ngươi có chiến mã?" Lâm Ninh ha ha cười cười, nói: "Bắc Thương Khả Hãn Đồ Môn Hãn cùng ta là bái làm huynh đệ chết sống. Lão bà hắn Hồ Ninh Át Thị cùng nương tử của ta quan hệ không tệ. Tát Mãn Điện thậm chí còn cho rằng ta cùng nương tử của ta là Hốt Cha Nhĩ truyền nhân. Bởi vì chúng ta từng chiếm được Hốt Cha Nhĩ chỉ điểm, hắn còn đưa tặng công pháp cho chúng ta. Bây giờ nhất tuyến thiên hướng bắc mấy trăm gần nghìn dặm thảo nguyên đều là địa bàn của ta. Thượng diện có không ít dê bò ngựa, cho nên ta xác thực có không ít chiến mã." Hạng Bình nuốt miệng nước bọt để tránh đến rơi xuống, lại hỏi: "Ngươi muốn làm sao giao dịch? Bao nhiêu bạc một con ngựa? Ngươi cũng đừng bán quá đắt." "Bạc? Ta muốn bạc làm gì?" Lâm Ninh buồn cười nói. Hạng Bình hỏi: "Vậy ngươi muốn cái gì?" Lâm Ninh ha ha cười nói: "Ta muốn công tượng, các thức công tượng, bao quát thợ đóng tàu." Trông thấy nụ cười tại Hạng Bình trên mặt ngưng kết, Khương Thái Hư lại nhịn không được cười ra tiếng. Đối Sở quốc mà nói, thợ đóng tàu liền cùng hùng bá phương Bắc Tần quốc trong mắt chiến mã đồng dạng, đều là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài quân quốc căn bản. Làm sao có thể lấy ra giao dịch? Hạng Bình cắn răng nói: "Ngươi sợ không phải nghĩ điên à?" Lâm Ninh nhìn xem thần sắc hắn, im lặng nói: "Nhìn xem ngươi này tính tình, từng cái trừ trừ tác tác, chẳng lẽ ta được các ngươi tạo thuyền thuật, liền sẽ cùng các ngươi Sở quốc là địch?" To như hạt đậu con mắt, quả nhiên thấy không rõ thế giới lớn đến bao nhiêu. Tại Hạng Bình còn chưa nổi giận trở mặt trước, Lâm Ninh quay người lại, nói: "Đi theo ta, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, thiên hạ này đến cùng lớn đến bao nhiêu." Khương Thái Hư con mắt khẽ híp một cái, cùng Hạng Bình đối mặt mắt về sau, đuổi theo tiến đến. Hạng Bình ngẫm lại, cảm thấy trở mặt không nhất thời vội vã, cũng theo sau. Tại Tụ Nghĩa đường phòng khách riêng, có một chương không nhỏ dư đồ, họa chính là Tần, Tề, Sở cùng đất thục. Nhưng cái này có cái gì? Những địa phương này Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đều biết. Đã thấy Lâm Ninh quay đầu lại hướng hai người cười nhạt một tiếng, lập tức vung mạnh tay lên, một cỗ kình khí vọt lên, đem treo ở dư đồ trên dưới trái phải bốn phía tấm màn đen màn trướng thổi rơi. Nhìn thấy tấm màn đen màn trướng sau đồ vật, Khương Thái Hư cùng Hạng Bình Thông suốt động dung, cùng một chỗ liền lên trước mấy bước. Lâm Ninh cong lên khóe miệng cười lạnh nói, cái này mới thật sự là thiên hạ. Khương Thái Hư chậm rãi đi đến Lâm Ninh bên cạnh, ánh mắt một tấc nhìn xem treo trên vách tường thật to dư đồ. Nói khẽ, Lâm Lang Quân, những này đều là từ cái kia được đến. Lâm Ninh mỉm cười nói, ta sở hội hết thảy đều vì người truyền thụ. Đáng tiếc đến nay ta cũng không biết, ta người sư phụ này đến cùng cái gì lai lịch. Có lẽ quả thật như phu tử lời nói, là thánh nhân phía trên thiên nhân đi. Đây đều là hắn nói cho ta. Trong đầu của ta tự nhiên mà vậy liền biết những thứ này. Hầu thúc, chính là ta Thanh Vân kiếm thánh, lần này đi xa ra biển, chính là vì từng cái đo đạc những địa phương này. Tuy nhiên ta có thể nói cho các ngươi biết, liền trước mắt đã thăm dò qua địa phương đến xem, những địa phương này 10 phần 8, 9 đều là thật. Thiên hạ chi lớn, đâu chỉ gấp trăm lần tại Trung Nguyên. Buồn cười Tam Quốc vì tranh đoạt một thành đất đai một quận, vì tiêu hao quý giá nhân khẩu, thế mà cố ý bốc lên đại chiến, để tài phú, quốc lực bằng bạch lãng phí hết. Ta nói cho các ngươi biết, những này đều không phải vùng đất nghèo nàn, có nhiều chỗ cây lúa thậm chí có thể một năm ba quen. Nơi đó một chút thổ dân đã lười vừa nát, lập tức đem chủng tử hướng mặt đất một vầy, liền lại không để ý tới. Chính là dạng này, như thường có thể sống rất tốt. Dạng này thổ địa, chẳng lẽ không càng đáng giá chúng ta có được? Làm gì tầm nhìn hạn hẹp, chỉ đem ánh mắt đặt ở Trung Nguyên chi địa, đánh cái ngươi chết ta sống đâu? Khương Thái Hư sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này dòng dã một mặt tường dư đồ. Con mắt sáng ngời, tập trung tinh thần nhìn xem, ánh mắt bên trong thường có dị sắc hiển hiện, lại không biết tại suy nghĩ cái gì. Hạng Bình thì ngay thẳng nhiều, trong ánh mắt căn bản không che lấp tham lam. Nếu là hắn có thể được đến những địa bàn này, nếu là sở quốc có thể chiếm cứ gấp 10 lần so với hiện trạng sở quốc Giang Sơn, vậy hắn thánh đạo sẽ xa bước năm đó Thái Tổ Cao Hoàng Đế Sở Bá Vương. Nhìn thấy hai người khác biệt biểu hiện, Lâm Ninh trong lòng thở dài, Khương Thái Hư có lẽ càng trầm ổn chút, càng phù hợp nho gia trung dung chi đạo, nhưng mà liền khai cương thác thổ mà nói, tham lam mới là lớn nhất ngọn nguồn động lực. Trên thực tế, chỉ cần đủ cường đại, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Lâm Ninh suy đoán, Khương Thái Hư nhất định cũng động tâm, nhưng hắn khẳng định tại buồn giàu. Như thế nào hưng vô nghĩa chi binh, như xuất sư vô danh, chẳng lẽ không phải vô đạo chi sư? Theo nho gia đại đạo đến nói, loại này xuất sư là muốn tất bại, cho nên Lâm Ninh mục tiêu hoán đổi thành Hạng Bình, nói, Hạng huynh a, nhìn thấy sao, dạng này rộng lớn thiên hạ mới hẳn là mục tiêu của chúng ta chỗ, cùng dạng này thiên địa so sánh, chỉ là đất thục lại tính được cái gì? Lấy Hạng huynh chi tài, tinh thần đại hải mới là ngươi thánh đạo truy cầu vị trí. Hạng Bình lại không phải người ngu, tức giận nói, đất thục không tính là gì, vậy ngươi lén lút đem đất thục cho chiếm làm gì? Lâm Ninh cười nói, ta được nhiều nuôi một số người miệng a, không phải vậy dựa vào cái gì đi ra ngoài? Các ngươi Tam Quốc biêu hô hô đem nhân khẩu coi là vướng víu, bốc lên chiến tranh đến tiêu hao, nhưng đối với ta đến nói, liền các ngươi hiện tại nhân khẩu lại nhiều gấp 10 đều không đủ. Khương Thái Hư nghi hoặc, vậy ngươi nói những cái kia tân pháp? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Khương huynh, nhất mã quy nhất mã, chúng ta về sau khai thác ra đi, mục đích vẫn là vì để bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, mà không phải vì vỗ béo những cái kia nằm sấp trên người bách tính tùy tiện hút máu không để ý dân sinh hút máu con dẹp. những người này chưa trừ diệt, thế lực của bọn hắn càng lớn, chiếm thổ địa càng nhiều, chỗ hại lại càng lớn, mà lại không đem những cái kia yêu tinh hại người diệt trừ, nhân khẩu liền không khả năng bắt đầu tăng trưởng. Những người này cầm giữ thổ địa, cơ hồ độc quyền hàn môn tăng lên đường tắt, vô số có tài năng hàn môn đệ tử mới có thể không chiếm được phát huy. Dạng này thế đạo, làm sao có thể thành tựu chúng ta sự nghiệp vĩ đại? Ngươi hai vị đều là muốn địa vị có địa vị, muốn năng lực người có năng lực. Hẳn là đều có đầy đủ trí tuệ. Minh bạch ta lời nói. Chương này dư đồ, các ngươi hẳn là đều có thể ghi nhớ. Là ta tặng không cho các ngươi. Các ngươi có thể phái người đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem ta Lâm Ninh lời nói đến cùng là thật là giả. Các loại sau khi xác nhận, lại đến cùng ta thương nghị. Đợi Khương Thái Hư cùng Hạng Bình vội vàng sau khi rời đi, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước chư nữ đi vào tụ nghĩa đường. Tụ nghĩa đường chuyện phát sinh sớm đã bị Sở Quân Uyển các loại tụ nghĩa đường hành tẩu cho thời gian thực truyền đến Mặc Trúc viện. Chúng nữ vừa đến, Hoàng Hồng Nhi liền không nhịn được nói: Tiểu Lang Quân, đã những địa bàn này đều là vô chủ không bị phát hiện, ngươi làm gì muốn nói cho bọn hắn biết? Bọn họ biết bức tranh này, há không chính sẽ đi chiếm? Lâm Ninh ha ha cười nói, chính bọn hắn đi chiếm, sợ là phải bị thua thiệt. Những địa phương kia cũng không phải là nơi vô chủ, nếu là dựa vào bình thường thao tác đi chinh phạt, ngô, sợ sẽ chết rất thê thảm. Năm đó những cái kia da trắng nếu là không có súng đạn, sợ là sẽ phải bị châu Mỹ đại lục bên trên người anh điên xuyên thành lợn sữa treo lên nướng. Tề quốc cùng Sở quốc đương nhiên rất lợi hại, nhưng nếu sắp mở cương mở đất thổ biến thành tiêu hao chiến, đây tuyệt đối là được không bù mất. Về phần tại sao muốn ném ra ngoài cái này kíp nổ tới, đó là bởi vì diệt Tần cần ba nhà hợp tác, tốt nhất có thể được đến bộ kia thiên địa tam tài đại trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ